Triệu Hoán Thần Binh, chương 658, nàng thích nữ nhân, góc truyện audio.com. Đúng vậy, đối với huyền binh giả còn chuyện gì quan trọng hơn đột phá. Huống chi còn là đột phá một đẳng cấp lớn, nhưng với tính cách của Liễu Mị Nhi làm sao chịu cho qua. Dù phải liều mạng nàng cũng quyết đồng quy vu tận với hắn, không thể nào nói kiểu như có giỏi đừng đến bái phỏng sư phụ của ta. Ngôn ngữ bá đạo của Vu Nhai làm lòng Liễu Mị Nhi có chút khác lạ. Thiếu nữ bình thường hoặc nhiều hoặc ít tôn sùng nam nhân cường đại, đặc biệt là nam nhân có khí phách anh hùng. Khi đó Vu Nhai gan góc đánh bay Quan Vân Long trước mặt thất hoàng tử, còn nói tuyệt đối sẽ không rút kiếm về, thật là. Không chỉ mình Liễu Mị Nhi, nhiều thiếu nữ có mặt đều thẫn thờ. Vu Nhai khiến hoa cỏ hồi sinh thể hiện sự dịu dàng, thiếu nữ đều thích hoa. Quan Vân Long dùng tương khí xé nát hoa, tên khốn họ Vu khiến hoa nở rộ, chuyện lãng mạn biết mấy. Tuy khi đó tên khốn kia biểu hiện rất nam nhân nhưng có một chuyện không nam nhi, với thực lực của hắn muốn thoát khỏi người ta thì khó lắm sao. Trước mặt bao nhiêu người đánh mông người ta, không nam nhân chút nào. Tuy Liễu Mị Nhi không tỏ vẻ muốn liều mạng với Vu Nhai nhưng nàng vẫn ai oán. Còn nữa, hắn dùng phù văn ta sở trường nhất đả kích ta trước mắt bao người, không nể mặt ta. Đáng ghét nhất là hắn còn lau tay dính dầu vào y phục của ta, ghét quá. Liễu Mị Nhi vừa tha thứ Vu Nhai vừa thầm mắng hắn, tâm tình vô cùng phức tạp. Liễu Mị Nhi thấy sư phụ không chịu tỉnh đành dùng tuyệt chiêu mạnh nhất. Lão già chết tiệt mau tỉnh lại, nếu không ta nhổ sạch râu và tóc của lão, để lão không thể tìm Kiều gia ra uống rượu trong mấy tháng. Người uống rượu với lão nhân họ Kiều chính là Liễu Đại Sư trong truyền thuyết. Với đầu Liễu Đại Sư cảm thấy bốn phía là ảo cảnh, lời đệ tử nói như mũi kêu ong ong. Nhưng khi Liễu Đại Sư nghe Liễu Mị Nhi hù câu này thì lông tơ dựng đứng sắp tỉnh lại, nhưng lỡ không phải thật thì sao? Có vẻ Liễu Đại Sư bị tổn thương chuyện này rất sâu, sâu vô cùng. Thì ta nói này Mị Nhi, ngươi vội vàng kêu sư phụ tỉnh lại là có chuyện gì? Liễu Đại Sư thấy tiểu đệ tử nhe hai răng cọp thì đánh dùng mình, hơi tỉnh rượu. Liễu Mị Nhi nói thẳng, ta bị người khi dễ. Cái gì, ực ngươi bị khi dễ? Bình thường ngươi hay ăn hiếp người ta mới đúng. Liễu Đại Sư tỉnh táo hơn chút nhưng lời lão nói làm Liễu Mị Nhi rất muốn đánh người. Liễu Mị Nhi thầm nghĩ, không phải ta chủ động khi dễ người khác, ta chỉ phòng ngừa sói. Đúng vậy, ta bị người khi dễ, hơn nữa bị khi dễ bằng phù văn. Tiếp theo Liễu Mị Nhi kể đại khái tin bom tấn làm Liễu Đại Sư tỉnh rượu một nửa. Chờ Liễu Mị Nhi kể xong, Liễu Đại Sư hoàn toàn tỉnh táo. Dù sao Liễu Đại Sư là siêu cao thủ, nếu lão muốn tỉnh táo thì chút men say không thể đánh gục lão. Liễu Mị Nhi không kể chuyện bị đánh mông, biểu tình Liễu Đại Sư nghiêm túc nói. Theo người nói thì nàng thi triển thủ pháp gì trong phù văn trận, nhưng chắc chắn không phải thủ đoạn vô sỉ gì mà còn trong phạm trù phù văn. Nhưng tại sao ta không giải được, người mới nói lúc trước hắn họ độc cô nhưng không biết vì lý do gì mà không lấy họ độc cô. Tức là trước kia hắn thuộc người độc cô ra, Liễu Mị Nhi gật đầu, nói. Đúng vậy, tên khốn đó đã nói như thế. Liễu Đại Sư đi tới đi lui, lầm bầm. Không lẽ lão bất tử độc cô ra nghiên cứu ra cái gì? Trước kia nghe hắn nói ở trong tuyệt địa bí ẩn của độc cô ra nghiên cứu phù văn. Góc truyện audio.com, chủng tộc cổ xưa, Liễu Đại Sư lên tiếng. Đi, chúng ta đi tìm tên tiểu tử kia, nhìn xem hắn có bản lĩnh bí ẩn gì. Liễu Mị Nhi chớp mắt hỏi. Bây giờ sao, thế này gấp gáp quá đi. Giờ là hừng đông, trời sắp sáng, Liễu Mị Nhi đánh thức sư phụ chỉ vì muốn Liễu Đại Sư phá giải phù văn trận đó, vậy là ngày mai nàng có thể đi tìm Vu Nhai báo thù, nhốt hắn 3 ngày 3 đêm gì đó. Liễu Đại Sư nói, người nói hắn đang đột phá đúng không? Hì hì, địa binh sư không đơn giản, tu luyện đến mức tận cùng như hắn thì càng khó khăn hơn. Chúng ta xuất hiện hợp thời giúp hắn một phen, lý do quá gượng ép, khóe môi Liễu Mị Nhi co giật. Hơn nữa tiểu tử kia muốn bái phỏng ta đúng không? Sau khi ta trở về biết tin lập tức đi tìm hắn, đủ thấy ta chú trọng phù văn sư. Nên biết phù văn sư chúng ta quá ít người, nhiệt tình chút cũng không có gì lạ. Trước kia tiểu tử này là người độc cô gia nhưng bây giờ không phải, có lẽ có ma sát gì đó với lão bất tử độc cô gia. Hắn nắm giữ bí mật của lão bất tử độc cô gia, nếu chúng ta đi ngay bây giờ chắc chắn hắn sẽ rất cảm động, sau đó dâng bí mật đó ra, ha ha ha ha ha ha. Chán Liễu Mị Nhi nổi gân xanh, thì ra hàng này sốt ruột là vì đây. Tìm Liễu Mị Nhi đập nhanh, sư phụ chú trọng phù văn sư của độc cô gia như vậy, không lẽ đối phương thật sự lợi hại? Chẳng lẽ họ Vu rất giỏi phù văn? Liễu Mị Nhi siết chặt nắm tay, nàng sẽ không nhận thua. Nàng mới là thiếu nữ phù văn sư thiên tài, nàng muốn làm sư tỷ trả mối thù bị đánh mông. Liễu Mị Nhi thầm nghĩ, Phải rồi, có khi nào hắn nói ta đánh thua tìm trưởng bối đến giúp. Chỉ mong hắn đừng quá bướng, mong sư phụ đừng đột nhiên nổi nóng, nếu không chẳng biết tên khốn vô sỉ đó sẽ nói ra những thứ gì. Liễu đại sư ôm lòng hưng phấn âm hiểm và mong chờ xuất phát đi huyền thần điện, lão còn mang theo Liễu Mị Nhi. Hai người không biết là Vu Nhai lẻn vào hoàng thành không phải đến viếng Liễu đại sư, trước đó hắn không biết Liễu đại sư là ai. Địa binh sư của Vu Nhai nhờ thần huyền khí điển trợ giúp nên đã thuận lợi đột phá. Điều duy nhất Liễu đại sư, Liễu Mị Nhi đoán đúng là Vu Nhai có khá nhiều phù văn bí ẩn khó lường. Điều này không liên quan đến lão già mê thành, cho đến nay lão chưa nghiên cứu ra phù văn của đế long tộc. Là Vu Nhai dùng đế long kiếm kỹ kích phát long văn trên bộ đồ khắc long, nhờ đó thành công phá phòng ngự Quang Minh Thánh Tử, buộc người đó đi. Tóm lại Liễu đại sư xuất hiện, Vu Nhai đang mong chờ một vị đại thần xuất hiện, nhưng lão đến kịp không? Như mới nói, lão nhân họ Kiều cảm giác hơi thở đáng sợ của ma pháp sư cường đại nhất, quả nhiên nàng tự mình đến. Ma pháp sư cường đại nhất đáp xuống Lâm Trúc Trà Lâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Nhai bình tĩnh ngồi đối diện. Đám người ngũ sư thì trông thấy ma pháp sư cường đại nhất thì kích động kinh kêu. Sư phụ, tuy ma pháp sư không được yêu thích ở đế đô nhưng nhờ có sư phụ mạnh mẽ che chở nên đám người ngũ sư thì chưa từng chịu khổ như thế này, thậm chí cực kỳ kiêu căng với vài nam nhân. Hôm nay đám ngũ sư thì sợ muốn chết thì ra cũng có loại nam nhân liều mạng. Cách chương.